Nhà bây giờ cũng xuyên không? Chương 32, lần nữa thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Phong bị Yumina sạc cho một trận vì hành vi phá hoại đồ ăn của mình, hắn phải dỗ dành mãi và còn hứa là sẽ không tái phạm nữa thì nàng mới bỏ qua cho hắn mẹ nó. Đúng là không thể nói lý lẽ được với phụ nữ mà. Đây là kế hoạch được không? Không làm như vậy thì làm sao mà bọn họ tin được đây? Nam Phong lắc đầu ảo não, hắn thề là lần sau trước khi làm một cái gì đó thì cũng nên nói cho Yumina biết để nàng chuẩn bị sẵn tinh thần. Ngồi đếm số tiền mà mình kiếm được, hắn cảm thấy thu hoạch cũng có phần khấm khá. Hắn kiếm được 60 viên noãn ngọc, trong đó đa số là noãn ngọc cấp 1, chỉ có 8 viên là noãn ngọc cấp 2, trong 8 viên đó thì có 2 viên có chỉ số năng lượng gấp 2 lần noãn ngọc cấp 2 bình thường. Còn về số vàng kiếm được thì đang xếp từng chồng ngay ngắn trước mặt hắn. Nếu tên, bác chó điên, kia mà đến muộn hơn chút nữa, thì có khi hắn còn kiếm được nhiều hơn chỗ này nữa. Nhưng hắn vẫn khá hài lòng với thu hoạch lần này. À này Mina, anh định về nhà một thời gian khoảng tầm 3, 4 ngày gì đó. Trong lúc đó thì em hãy tìm một chỗ nào đó an toàn trốn tạm đợi anh quay về. Nam Phong dự định sẽ về nhà một thời gian ngắn, ngày nhập học của hắn cũng sắp đến rồi, hắn muốn đi đâu đó một thời gian để thư giãn đầu óc cho đến khi nhập học mới thôi. Sau khi được Nam Phong kể về thế giới của mình, thì Yumina cũng đã hiểu và cảm thông cho hắn, với lại thời gian mà hắn đi đi lại lại giữa hai thế giới cũng không quá dài, thế nên nàng vẫn thoải mái đợi được. Kể cả như vậy, trước khi hắn xuất hiện thì cuộc sống của nàng vẫn rất tốt. Ăn được, sống được thì đối với nàng là cả một đặc ân rồi. Nàng cũng đã từng hỏi hắn về việc có thể đưa nàng đến thế giới của hắn được không, thì hắn nói rằng hiện tại vẫn chưa đủ năng lực để đưa nàng đi theo, nhưng tương lai thì vẫn có thể. Thế nên, nàng quyết định tin tưởng và đợi chờ cái ngày mà hắn mang nàng đến cái thế giới đầy màu sắc kia. 2. Cuối cùng thì cũng về được đến nhà. Nhà vẫn là tuyệt nhất. Nam Phong trườn dài người trên giường ngủ. Đối với hắn thì những ngày qua thật sự quá mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Hắn đã có một chuyến phiêu lưu vô cùng thú vị, mặc dù có đôi lúc suýt mất mạng nhưng cũng không thay đổi được sự thích thú trong đó. Check FB, Zalo, Messenger và điện thoại, hắn thấy vô số tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ đến từ bạn bè và người thân. Hắn nhanh chóng rep lại để xác nhận và gọi điện về cho mama để bà yên tâm, chứ nếu để thêm một thời gian nữa thôi, có khi cảnh sát lại đi tìm trẻ lạc thì khổ. Cũng phải thôi, người cha người mẹ nào mà không quan tâm đến con cái của mình chứ. Với lại, đây cũng là lần đầu tiên mà hắn ra ở riêng, thế nên sự lo lắng của gia đình lại càng mãnh liệt. Trong suy nghĩ của những bậc phụ huynh, nhất là người mẹ, thì họ luôn tưởng tượng đến những điều tồi tệ nhất có thể xảy đến con của họ và ra sức ngăn chặn điều đó. Cũng chính vì thế mà nhiều người, mặc dù đã khôn lớn thì trong mắt bố mẹ mình vẫn chỉ là một tên tiểu tử, một thiên thần đáng yêu. Dù bạn có trưởng thành đến bao nhiêu thì cũng không thể thay đổi được điều đó. Nam Phong liên lạc với hệ thống, hắn muốn quy đổi số noãn ngọc kiếm được để thăng cấp cho mình. Hệ thống đang cập nhật. Cập nhập thành công, ký chủ có 52 viên noãn ngọc cấp 1, 8 viên noãn ngọc cấp 2, trong đó có 2 viên có nguồn năng lượng gấp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổng cộng ký chủ có 72 điểm năng lượng, không biết ngài có muốn quy đổi hết, ok con dê, quy đổi ra hết cho ta, với lại cần bao nhiêu điểm để lên cấp 3 vậy? Ký chủ cần nguồn năng lượng gấp đôi cấp độ trước để có thể thăng hạng cho mình. Mẹ nó, gấp đôi là 40 điểm cơ à, mới cấp 3 mà đã thế này rồi, thế thì cấp 4 là 80, còn cấp 5 là 160 à, hệ thống mày hố nó vừa thôi chứ. Nam Phong cảm giác cái hệ thống này đang muốn bóc lột sức lao động của mình. Ngày cái vụ cấp 5 mới được xài ô chứa đồ thì đã thấy hãm rồi, nay còn mỗi cấp cần gấp đôi năng lượng nữa, không phải là bóc lột thì là cái gì? Hệ thống này là máy móc hay là giai cấp tư sản thế vậy? Ký chủ xin đừng hiểu lầm. Khi lên cấp độ cao hơn thì số năng lượng cần thiết sẽ càng nhiều hơn. Khi đó, không chỉ là gấp đôi mà có thể là gấp 3, gấp 4 lần mới đủ năng lượng để nâng cấp cho hệ thống cải tạo. Cái bíp nhà mày hệ thống, lại một lần nữa ánh sáng màu xanh chạy xuyên suốt cơ thể của Nam Phong và cải tạo từng bộ phận trên người của hắn. Lúc này, hắn cảm giác vô cùng thoải mái, như là đang ngâm mình trong một thùng nước ấm vậy, vô cùng hưởng thụ. Nam Phong hét lớn một tiếng để phát tiết sự thoải mái này. Bên ngoài, khi thanh niên mọt sách đi ngang qua khu vực này, thì nghe thấy một tiếng hét rõ to làm cho hắn giật cả mình, hắn nghĩ. Xong rồi, mấy ngày trước thì thần kinh không ổn định, bây giờ thành điên luôn rồi. Ngày giữa ban ngày ban mặt mà hét như bị tra tấn vậy, thì ắt hẳn bên trong có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Thanh niên mọt sách thở dài một hơi, hắn nói. một phút mặc niệm cho thanh niên xấu số. Amen, à không, phải là, A-di-đà Phật, mới đúng chứ, mình theo đạo Phật cơ mà. Thoải mái quá, hệ thống, bật bảng hiển thị thông tin lên cho ta. Chấm, nhân vật Vũ Nam Phong, LV, 3, nghề nghiệp sinh viên DS Hàng Hải, thể năng, 12, 18, trang bị không, kỹ năng không, điểm tích chữ, 17, kết luận có chí tiến thủ. Mẹ nó, vẫn là cái câu gây hiềm khích này là sao? Bộ mày không có câu nhận xét nào khác nữa à? Nam Phong cảm giác cái hệ thống này cứ trâu trâu kiểu gì ấy. Ngôn từ của hệ thống là đúng chuẩn mực của xã hội. Xin ký chủ đừng nhận xét một cách vô căn cứ. Ta khinh, Nam Phong không biết người nào đã tạo ra cái hệ thống này, nếu mà biết thì hắn muốn gặp tên này và hỏi. Bộ ông anh đầu óc thật sự có vấn đề à? Nếu như Nam Phong mà biết được người đã chế tạo ra hệ thống này thì hắn sẽ không dám. Hố, tất cả là bí mật. No spoiler, ha ha ha, cách chương.